Em có thể bao nuôi anh không? Chương 7, Hoa hồng và sô-cô-la. Góc truyện audio.com. Edit Ahakun Beta Andrea 9. Tiểu thiếu gia không biết công đang im lặng nhìn về hướng nhà cậu hồi lâu. Cậu vừa mới tắm rửa một cái, nằm ở trên giường nhìn một tấm ảnh chụp cũ. Trên tấm ảnh cũ kia rõ ràng bộ dạng khi còn trẻ của công, mặc áo sơ mi mùa hè cùng với quần dài, yên lặng ngồi trên ghế dài trong công viên. Ánh mắt khi đó của hắn hung ác hơn là hiện tại, giống một con chó săn vào nhầm lãnh địa của người khác, duy trì cảnh giác thời thời khắc khắc. Mà đứng bên cạnh hắn là một cô gái mặc cái váy màu vàng, thực gầy, cả người lộ ra một loại ốm yếu tái nhợt, đôi mắt thực đen, nhìn màn ảnh cười nhạt. Tiểu thiếu gia nằm bò nhìn ảnh chụp hồi lâu, bức ảnh này nhăn nhó rúng gió giống như là bị người ta vò thành một nắm. Lúc ấy tiểu thiếu gia phải vuốt phẳng thật lâu mới giúp nó miễn cưỡng có thể xem như hiện tại. Cậu nhớ lại bộ dạng công nhìn cậu rời đi ban nãy, cứ cảm thấy khi công phất tay giống như là đang từ biệt cậu vậy. Nhưng mà cậu nhanh chóng ném ý nghĩ này ra khỏi não, cậu nghĩ dù sao cậu cũng là kim chủ đại nhân của công, là người đã ký hiệp nghị bao nuôi, công lại tốt như vậy, chắc sẽ không ôm tiền chạy trốn đâu. Tan học ngày hôm sau, tiểu thiếu gia liền gấp gáp chạy tới tìm công. Lúc tới tìm công, cậu ôm một bó hoa hồng còn to hơn cả mình. Một kim chủ đủ tư cách cần phải đưa hoa cho tình nhân thân yêu, đây là bí kíp mà tiểu thiếu gia học được từ chỗ của vị anh họ, Hoa Hoa công tử. Cậu ngây ngốc chạy đến cửa hàng bán hoa, hỏi nên tặng cái gì. Cửa hàng bán hoa thấy cậu như thấy dê béo đang chờ làm thịt, há mồm chính là 999 đóa mới có thể biểu đạt tâm ý, nhưng tiểu thiếu gia rất có lý trí, cậu biết quan hệ của hai người bọn họ không nên quá lộ liễu. Chung quy cậu cũng là một kim chủ vừa trẻ trung vừa đẹp trai, dựa theo lời nói của anh họ thì một kim chủ như vậy đều là hàng hot, cho nên cậu vung tay nhỏ lên, phải khiêm tốn, gói 199 đóa là được rồi. Chờ tới khi công gặp được tiểu thiếu gia đang bị chặn ở cửa không vào được, bó hoa quá lớn, trên mặt đất đều là mấy cánh hoa hồng nát bị khung cửa va vào. Mà tiểu thiếu gia thì ủy khuất đến đôi mắt đều đỏ. Trong một giây công lập tức phán định khung cửa này có tội, cái cửa bỏ đi gì vậy hả, ai thiết kế đấy, ngay cả một bó hoa hồng thôi cũng không vào được. Ngày mai đổi cái khung cửa này đi, công nghĩ cách túm hoa hồng vào, lại ôm tiểu thiếu gia ngồi lên đùi dỗ dành. Tiểu thiếu gia vô cùng ủy khuất gật gật đầu, ngay sau đó lại nghĩ tới phong cách cuồng dã của mình, nỗ lực nuốt nước mắt trở về. Cậu vén tay áo lên, rút một cái hộp từ đám hoa hồng đã bị va tới mức rơi rớt tan tác ra. Theo em sẽ không bạc đãi anh. Tiểu thiếu gia lắp bắp đọc lời kịch đã được viết ra tốt. Bảo bối mở ra nhìn xem, không thích thì ném. Thực ra cậu không hề muốn công ném chút nào. Đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho công, thực quý, lấy không hơn nửa năm tiền tiêu vặt của cậu. Nếu công ném, cậu cách phá sản cũng không còn xa nữa. Cho nên cậu đầy mặt đáng thương nhìn công chằm chằm, đôi mắt ngập nước giống như cún con. Công mở hộp ra nhìn thử, nằm trong hộp chính là một cái đồng hồ, không quý báu bằng đồng hồ của công nhưng giá cả vẫn rất là cao, tương đương với một chiếc xe thể thao được hắn mang ở trên tay. Trong nháy mắt đó, công rất rất muốn đàm luận với chị cả của tiểu thiếu gia về vấn đề giáo dục trẻ nhỏ. Góc truyện audio.com. Tuy rằng trung gia có tiền nhưng cũng không thể nuông chiều trẻ nhỏ như vậy. Công nhớ lại ngày trước một tháng mình chỉ có 5 đồng tiền tiêu vặt, không khỏi cảm khái người ta mệnh tốt. Nhưng công chỉ nhìn rồi lại đưa đồng hồ trở về. Quá quý tôi không thể nhận, công bày ra nụ cười công nghiệp, trong tiệm có quy định không thể nhận quà tặng quá quý từ khách. Tiểu thiếu gia còn muốn nói cái gì, công lại ngăn cản cậu. Số tiền ngài bao tôi đã đủ nhiều, lại cho thêm sẽ không hợp quy củ. Hắn cường ngạnh nhét quà tặng vào trong tay tiểu thiếu gia. Đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia tặng quà lại bị cự tuyệt. Trước kia cậu chỉ tặng cho người nhà bạn bè, mỗi người nhận được quà xong đều thực vui vẻ, chị cả còn sẽ hôn hôn cái trán của cậu, khen ánh mắt của cậu rất tốt. Cậu cảm thấy hơi khổ sở, nhưng không muốn bị công nhìn thấy nên cũng chỉ đáng thương oan ức nhìn hắn. Cậu cảm thấy mình thực khổ. Trả một cái giá lớn để mua quà tặng cho người trong lòng đến mức sắp phá sản, kết quả người trong lòng không cần. Mất cả người lẫn của, nhưng cậu lại nhanh chóng tự mình an ủi, người trong lòng của cậu đúng là một nghiêu lang đơn thuần không làm ra vẻ, những người khác khẳng định sẽ tìm mọi cách moi tiền từ chỗ cậu, nhưng công không chỉ không cần mà còn khuyên cậu không nên tiêu tiền lung tung. Tiểu thiếu gia cảm thấy công thật sự rất đặc biệt, càng thích hắn hơn. Công không biết trong đầu tiểu thiếu gia đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là bị đôi mắt ngập nước của tiểu thiếu gia nhìn tới không đành lòng, tự mình cũng cảm thấy bản thân chính là cầm thú. Tuy rằng không thể nhận nhưng mà tôi rất vui vẻ. Công thấp giọng nhỏ nhẹ dỗ dành tiểu thiếu gia tự tay lột quýt cho cậu. Cậu muốn được tặng quà gì? Đều có thể cho cậu. hắn cho rằng một người có cá tính đơn thuần như tiểu thiếu gia chắc sẽ chỉ muốn một nụ hôn hoặc là hẹn hò. Không ngờ tiểu thiếu gia nghe thấy mấy chữ quà đáp lễ, ánh mắt sáng lên tức khắc. Căn cứ vào manga tình cảm mà cậu đã đọc, quà đáp lễ chính là tiêu chí chính tỏ cảm tình càng sâu. Mà đối với việc muốn công tặng gì để đáp lễ, cậu cũng rất có nghiên cứu. Em muốn ăn sô-cô-la mà anh tự tay làm. Tiểu thiếu gia thiết tha nhìn công chằm chằm, trong manga Nhật Bản mà cậu đã đọc, sô-cô-la thủ công chính là đại diện cho yêu thích. Công hóa đá tại chỗ, hắn thực sự rất muốn hỏi tiểu thiếu gia một chút là có phải cậu bị hắn làm thương tâm nên cố ý chỉnh mình hay không. Nhưng tiểu thiếu gia đầy mắt trông mong mà nhìn hắn, trên mặt đều viết. Em thật sự rất muốn. Công khuất phục, được, đêm hôm đó, phòng bếp hàng năm không có động tĩnh, trong nhà công phát ra tiếng kêu na ná tiếng nổ, không khí thoang thoảng hương thơm của bột ca cao. Vệ sĩ A hỏi vệ sĩ B, đại ca làm sao vậy? Bắn súng chưa thỏa mãn nên hứng thú chạy đi sửa nổ phòng bếp. Vệ sĩ B yêu sầu liếc mắt nhìn người anh em của mình, cảm thấy hắn như một tên đần. Sắc đẹp hại người nha, vệ sĩ B cảm thán, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quân không gặp Chu Vương phóng hỏa giỡn chư hầu. Từ điển sự Chu U Vương phóng hỏa đùa giỡn chư hầu chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân bao tự gây họa làm mất cào kinh ý chỉ hồng nhan họa thủy. Hắn còn chưa nói xong, công liền bưng một chậu đen tuyền đi ra, vẫy tay với hai người bọn họ. Đừng đọc thơ nữa, tới đây, thử độc phát. Đêm hôm đó vệ sĩ A và vệ sĩ B bị thương do công việc, đặc biệt được nghỉ 3 ngày liền. Góc truyện audio.com, cách chương.